Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, cường thế tổ hợp quyền. Hắc phố cảnh ti bên trong, Phùng Ngọc Niên cúp máy riêng điện thoại, lập tức xông thư ký hô, đem Tần Vũ kêu đến. Được rồi, thư ký gật đầu rời đi. Mấy phút sau, Tần Vũ sải bước đến gần cục trưởng văn phòng, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hỏi. Thế nào, lãnh đạo, lão Uông cơ bản lạnh, đốc cha đã đến cảnh thự. Phùng Ngọc Niên nhíu mày nói ra, ta vừa rồi liên hệ một cái cảnh thự người, đề cử ngươi đi tham gia vụ án bắt cóc tình tiết vụ án buổi trình diễn thời trang. Tần Vũ nghe tiếng lập tức sửng sốt, ta đúng quy cách sao? Loại này phong quang sự tình, không nên đều lãnh đạo tham gia sao? Một cái sẽ có ghế buổi trình diễn thời trang. Nhưng nói bản án còn được ngươi tới. Phùng Ngọc Niên cười đáp, dù sao ngươi là tổ chuyên án phó tổ trưởng mà, vậy cái này là công việc tốt à? Lão Uông đoán chừng muốn chọc giận chết rồi. Điều ngươi đến tổ chuyên án vốn là muốn thu thập ngươi, không có nghĩ rằng hiện tại còn đem ngươi thành toàn. Phùng Ngọc Niên đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra, Bruna cùng Kim Vũ Đình là ngươi tiếp trở về, con tin thành công giải cứu. Đây là rất hào quang một bút, nhưng bây giờ hắn rơi không đến lão Uông trên thân. Hiểu chưa? Ha ha, Tần Vũ nhếch miệng cười to. Dễ chịu, hảo hảo phối hợp cảnh thự lãnh đạo. Tư thái hạ thấp một điểm, biết nói chuyện một điểm. Làm xong chuyện này, ta lại đẩy ngươi đi lên phía trước một bước. Phùng Ngọc Niên điểm đến là dừng nói một câu. Tần Vũ nghe tiếng lập tức đứng dậy, hướng về phía Phùng Ngọc Niên cúi chào liếm nói. Cảm tạ lãnh đạo tài bồi. Ta nguyện tại gần một bước, thay lãnh đạo phân ưu. Cút đi, Phùng Ngọc Niên khoát tay. Sự tình làm xong, ta tìm biệt thự, cũng cho ngươi an bài điểm lão Uông tiết mục. Tần Vũ rất ra nói một câu. Đừng nói nhảm, Phùng Ngọc Niên nhíu mày dặn dò. Tiểu tinh đường dây này muốn khóa kín. Hắn là Từ Lương bên người đáng tin chân chó. Ta hoài nghi lão Dương bị giết cái kia motor sát thủ, cũng là hắn tìm, người phải sâu đào manh mối, tranh thủ đem cái này bản án cũng phá. Ta minh bạch, Tần Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đi thôi, Phùng Ngọc Niên khoát tay. Trong hội sở, Tam công tử cất bước đi đến cửa sổ, do dự sau một hồi, vẫn là bấm Ngô Địch điện thoại. Hỉ Nhạc Cung, Ngô Địch nhìn xem điện báo biểu hiện, cười lạnh nói ra, thật mẹ hắn là phong thủy luân chuyển a. Tối hôm qua ta kém chút cho hắn quỳ xuống, hiện tại hắn lại chủ động tìm ta. Ai vậy? Diệp Lâm hỏi. Tiểu Tam thôi. Ngô Địch thở dốc một tiếng, đưa tay nhận nghe điện thoại. Điện thoại kết nối, hai người lại tương đối trầm mặc. Mấy chục giây sau, Tam công tử cúi đầu nói ra, ngươi ra cái giá, ta mua trong tay ngươi đến tiếp sau liệu. Có thể a, người để chóc khai phát bố hội, tiên bu chơ thực chất từ bỏ đối Tùng Giang đầu tư. Ta liền buông tay, Ngô Địch nhẹ giọng đáp lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Địch, người không cần làm không có cách nào kết thúc. Tam công tử ánh mắt âm trầm trả lời. Người cái này một hơi, muốn đem sự tình không có ấn chết, vậy ngươi đằng sau không nhất định nhẹ nhõm. Ngô Địch nhấp một hớp cà phê. Tần Vũ để ta cho ngươi biết, hắn là cái tiểu nhân tính cách là có thu tất báo, ngươi lại nhiều lần muốn chơi chết hắn, vậy hắn hiện tại cắn lên ngươi, ngươi cảm thấy hắn có thể chủ động nhả ra sao? Tam công tử trầm ngâm nửa ngày, cắn răng trở lại, tốt, ta để chóc tiên bố rút vốn, ngươi để Tần Vũ nhả ra, được a, ta chờ chóc khai phát bố hội. Ngô Địch một ngụm đồng ý. Tút tút, Tam công tử trực tiếp cúp máy điện thoại. Trong văn phòng, Diệp Lâm nhíu mày hướng về phía Ngô Địch hỏi. Ngươi thật chuẩn bị đưa tay tha hắn một lần. Thả cái dây bi. Ngô Địch mắt sáng như đuốc nói ra. Đầu gió bây giờ tại ta chỗ này. Ta tất giết hắn. Ta cảm thấy cũng là dạng này. Diệp Lâm lập tức phụ họa nói. Tiểu Tam người này là cái gì tính cách? Ta quá rõ ràng. Hắn đang trì hoãn thời gian. Đang suy nghĩ đối sách, nhưng tuyệt đối sẽ không để chóc từ bỏ đầu tư xưởng thuốc. Mượn cái này đầu gió. Ta muốn đánh cho tàn phế hắn. Ngô Địch để cà phê xuống chén. Mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Ta ép Tần Vũ ép đúng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Vụ án buổi trình diễn thời trang thuận lợi tổ chức về sau. Chính thự trưởng đơn độc theo Tần Vũ hàn huyên có thể có 5 phút. Nhưng lại không nói tới một chữ lão uông. Càng không có khía cạnh gõ Tần Vũ có chừng có mực. Mà là lời nói rất hàm hồ cảnh thự tương lai có thể sẽ tại đề bạt mấy cái cán bộ trẻ tuổi. Đây là một cái tín hiệu. Một cái chính thự trưởng không có thay lão uông ép sự tình tín hiệu. Càng là một cái Tần Vũ chính thức đi vào Tùng Giang tầng cao nhất lãnh đạo trong tầm mắt tín hiệu. Tần Vũ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Vương Quyền là có bao nhiêu thưởng thức hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này 5 phút nói chuyện là lão Phùng vì hắn tranh thủ tới. Vì lẽ đó cái này cục trưởng mới là mình thân ba ba. Tần Vũ tại bên trong thể chế dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa còn theo qua ba nhiệm lãnh đạo. Vì lẽ đó trước mắt hắn cũng lấy ra một điểm phương pháp. Hắn biết Phùng Ti đối với hắn dìu dắt. Không riêng gì có chút thưởng thức đơn giản như vậy. Mà là lão Phùng cũng tại bố cục. Ngày kế tiếp, Tần Vũ bắt đầu thẩm vấn Tiểu Tinh. Đồng thời chủ yếu thẩm vấn phương hướng. Không phải khu bên ngoài vụ án. Mà là lúc trước hắn thuê giết người hại kinh tế học chuyên gia lão Dương bản án. Lão Dương là Phùng Ngọc Niên hảo hữu. Vậy cái này bản án có trọng yếu hay không? Liếc qua thấy ngay, Tùng Giang trong hội sở, hai cái quan hệ xã hội đoàn đội, ngay tại khẩn cấp chế định phương án, liên hệ phía sau màn đầy tay. Tam công tử mặt mũi tràn đầy đều là gốc râu cằm ngồi ở trên ghế salon. Uống vào trà đậm hỏi, đến cùng là ai ở sau lưng gây sự? Biết rõ ràng sao? Trong tay đối phương còn có bao nhiêu liệu? Trong lòng các ngươi nắm chắc sao? Có liên lạc mấy nhà? Bọn hắn mở ra giá trên trời. Một tên theo Phụng Bắc chạy tới quan hệ xã hội. Nhíu mày nói ra. Nhưng bây giờ đem tin tức mua về. Ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì đối phương tìm tất cả đều là tiểu công làm thất. Ngươi mua một nhà. Khả năng còn có thập gia trong tay có liệu. Ta muốn nghe chính là biện pháp. Không phải để ngươi phân tích tình huống. Tam công tử ánh mắt màu đỏ tươi nói ra. Ta không thoát được Ngô Địch bao lâu. Hiểu chưa? Từ tổng. Đúng lúc này. Một tên văn viên vội vàng hấp tấp vọt vào. Sắc mặt trắng bệch hô. Ra. Ra đại sự. Đối phương lại thả liệu. Tam công tử nghe tiếng luồn lên. Thế nào? Kim Vũ Đình cùng. Cùng Dêm tiên sinh quan hệ bị tuôn ra đến rồi. Hai người hồi khách sạn, có thân mật tứ chi tiếp xúc ảnh chụp, cũng đều bị làm ra tới. Văn viên nuốt ngụm nước bọt nói ra, tiêu đề rất có dẫn đạo tính. Đại khái ý là, chắc ngươi ném đi đầu tư Tùng Giang hạng mục chung, có đại lượng quyền sắc giao dịch, liền minh tinh đều thành có thể bồi uống, bồi ăn, ngủ cùng thương phẩm, mà mẹ nó mẹ ngươi. Tam công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt chừng căng tròn. Bọn hắn đây là nghĩ một cái toa cáp. Đi, được. Ta đạp ngựa xem thường các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chóc mới cơ quan bên trong. Dêm trợn mắt hốc mồm nhìn xem tin tức. Đầu đầy là mồ hôi. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Dêm cúi đầu xem xét. Là lão bà của mình đánh tới. Quy, thân yêu. Dêm ra vẻ chấn định tiếp thông điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này lệnh người ác tâm cao bồi. Lão bà tựa hồ đã biết cái gì? À, không, thân yêu, ngươi nghe ta giải thích. Đây là từ không sinh có. Ám độ trần thương, Dêm đứng người lên, chau mày, đã lời nói không mạch lạc. Là có người ác ý công kích chúng ta ném đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.